Trảm Nguyệt, chương 295, ngọn lửa thiên kỵ sĩ. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, tốt tốt tốt. Thuyền bay hai bên lò trong, linh thạch nóng rực thiêu đốt, khởi động đến thuyền bay không ngừng qua lại ở trong mây, mà chấp sự trưởng lão phi hành kỹ thuật tương đối tinh xảo, từ đầu tới cuối duy trì đến vững vàng phi hành tư thái, so với lần trước cái đó uống rượu say ngốc lão đầu mạnh hơn 1000 lần, cứ như vậy phi hành gần 1 giờ sau, thuyền bay đã đi sâu vào bắc cảnh, cách xa lĩnh Đông hành tỉnh rồi. Phía trước, sắc trời bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, chiều tà xuống núi, cả thế giới mông thượng một tầng hắc ám màn che. Thành khẩn đốc, đột nhiên, phương xa không trung truyền đến từng trận kịch liệt mã tiếng vó ngựa, ngoài ra còn có một đạo đạo quang sáng chói nhất minh nhất ám lóe. Lên, không ổn, giá thuyền chấp sự trưởng lão ánh mắt run lên, vội vàng chuyển một cái luân bàn, điều khiển thuyền bay vọt vào một bên tầng mây, trầm giọng nói, thất nguyệt lưu hòa, ngừng thở chúng ta gặp ngọn lửa quân đoàn thiên kỵ sĩ rồi. Thiên kỵ sĩ, ta sững sờ, vội vàng ngừng thở, mà lúc này, thuyền bay thuộc về trong tầng mây, tiến vào trạng thái yên lặng, hai bên thiêu đốt linh thạch lò cũng nhất nhất ngưng, ngoại giới cái gì cũng không thấy được, bất quá ta nắm giữ thập phương hỏa luân nhãn, làm mở ra mắt phải trong nháy mắt nhất thời nhìn thấu tầng mây, bất ngờ ở ước chừng ngoài 500 thước thấy được từng cái khỏe mạnh dáng người. Đó là một đám người khoác khôi giáp cưỡi thiên mã người, bọn họ trong tay màu lửa đỏ kỵ thương, từng cái ánh mắt hung ác dưới quần thiên mã bốn vó hỏa hồng, đạp ở trong. Hừ không tóe ra từng tia lửa bay ra để ấn, đếm đếm tổng cộng ước chừng có hơn 10 cứ như vậy trên không trung hoành tuyên mà qua trong mắt không người. Thập phương hỏa luân nhãn xuống, bọn họ cấp bậc tên nhất vừa phù hiện. Ngọn lửa thiên kỵ sĩ, level 110 truyền thế cấp chuẩn boss, vượt xa quá ta hiện tại giai đoạn có thể địch nổi cấp bậc nếu như không phải mới vừa chúng ta lần tránh nhanh lời nói, chỉ sợ cũng phải bị đám này ngọn lửa thiên kỵ sĩ cho lăng không diệt dù sao, nhìn thuyền bay tốc độ là tuyệt đối không cách nào cùng người ta ngọn lửa thiên mã như nhau. Không lâu sau, ngọn lửa thiên kỵ sĩ đi xa, ta cau mày nói, trưởng lão, bọn họ đi xa. Chấp sự trưởng lão trưởng đà cưỡi thuyền bay lần nữa bay hướng bắc phương, đạo những ngọn lửa này thiên kỵ sĩ đều là hỏa ma nữ vương Tô Lạp tự mình huấn. Luyện ra, nắm giữ siêu cường thực lực ban đầu chúng ta lâu đài màu đen cùng ngọn lửa quân đoàn quyết chiến lúc không ít ở ngọn lửa thiên kỵ sĩ súng kíp bên dưới thua thiệt nghe nói, năm đó có gần trăm tên gọi chấp sự trưởng lão cũng tử trận ở ngọn lửa thiên kỵ sĩ thiết thương bên dưới rồi. Ta có chút yên lặng, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ đánh trở lại, đem bọn họ nhổ tận gốc. Không tệ, trưởng lão có chút kích động cắn răng nói cuối cùng có một ngày chúng ta hắc thành không cần lại cầu thả sống tại thế giới kẽ hở giữa. Không lâu sau thuyền bay hướng xuất vân biển, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt rơi vào một mảnh chùm mật trong rừng rậm. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Chấp sự trưởng lão trầm giọng nói, nơi này cách ly hỏa ma nữ vương cung điện chỉ có 10 dặm không tới, lại phi. Hành về phía trước lời nói, sợ rằng rất nhanh sẽ bị không trung thiên kỵ sĩ phát hiện, ngươi đi đi chúc ngươi hết thảy thuận lợi, ừ, đa tạ trưởng lão. Ta liền ôm quyền, xoay mình liền nhảy xuống thuyền bay, sau lưng mũ che màu trắng vút qua tiến vào bạch y trạng thái, đồng thời đem sư tỷ cho hư ảnh linh hạc lông chim cắm vào bên hông, nhất thời lông chim tàn mát ra từng luồng linh lực bọc toàn thân, trong nháy mắt liền che giấu ta hết thảy khí tức phối hợp với bạch y thật là giống như không tồn tại ở phía thế giới này trong. Xách đôi chùy thủ, nhanh chóng tiềm hành ở tại trong rừng, cách đó không xa từng nhóm trong tay ngọn lửa trường mâu, trên khôi giáp phủ đầy ngọn lửa minh văn giáp sĩ ở từ bên rừng bày trận tuần giặc ngọn lửa trường mâu binh, 105 cấp hiếm thấy cấp quái vật hỏa ma cung bên ngoài lính gác một trong, giống. Vậy, vẫn là ta không trêu chọc nổi, chỉ có thể đi vòng. Đi về trước nữa không lâu, xuất hiện nhiều đội tay cầm ngọn lửa chiến đấu cung, người khoác nguyễn giáp lính gác chiến đấu cung trên dây cung ngọn lửa quanh quần, hũ tên chúng tên cũng xuyên thấu qua lên hỏa diễm khí tức là ngọn lửa quân đoàn cung thủ, 108 cấp hiếm thấy cấp quái vật nghĩ đến cái này hỏa ma nữ vương Tô Lạp quả thật không được lại ủng có cường hãn như vậy một nhánh quân đoàn. Sợ rằng coi như là mộ quang chi nhận ta linh mộ sắc quân đoàn, so với ngọn lửa quân đoàn cũng kém hơn mấy phần, dĩ nhiên, những thứ này quân đội đều là player tử địch chỉ sớm ngày ta cũng là muốn chính diện đối mặt bất quá vậy hay là rất lâu sau đó sự tình, dù sao trò chơi độ tiến triển sắp xếp ở chỗ này, ta đẳng cấp toàn bộ phục số 1 ở tại chúng ta cấp cũng. Không có đuổi kịp ngọn lửa quân đoàn chủ lực thời điểm, hệ thống thì sẽ không để cho những thứ này quân đội cùng chúng ta player trực tiếp va chạm. Tiếp tục hướng phía trước tiềm hành, đi ra rừng sau khi, phía trước một mảnh rộng rãi, ngay tại cách đó không xa, một tòa bất dạ thành xuất hiện ở trong tầm mắt từng ngọn liền khối đền, ánh lửa tô điểm ở thành đoàn kiến trúc giữa, giống như sao lốm đốm đầy trời, để cho ta trực tiếp rung động không dứt, đây là một tòa cái dạng gì cung điện, cho ta cảm giác lại có điểm Disney cảm giác. Chẳng lẽ cái này giết người như ngóe hỏa ma nữ vương Tô Lạp còn có một viên thiếu nữ tâm hay sao? Bất kể nàng đâu rồi, bất kể Tô Lạp có phải hay không có thiếu nữ tâm đều không quan chuyện, ta là tới trộm nàng hỏa diễm thần mộc, hắc hắc. Đang lúc này, nặng nề tiếng vó, ngựa trong, một nhóm ít nhất 200 người trở lên trọng kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt, tay cầm trường kiếm cùng sắc nhọn lá chắn, lưỡi kiếm cùng trên tấm tuẫn đều hiện lên lên hỏa diễm minh văn, thậm chí ngay cả dưới quần chiến mã đều có rậm rạp chằng chịt ngọn lửa đóng dấu, hơn phân nửa là tới từ ở luyện ngục bên trong hỏa diễm hệ tọa kỵ. Tối nay khẩu lệnh, phía trước nhất kỵ sĩ tướng lĩnh thanh âm âm u cùng đối diện tới kỵ binh đối thoại đạo, nữ vương điện hạ khẩu lệnh, Minh Nguyệt nhô lên cao đáp. Nhất thời, sắp vào thành đội trưởng kỵ binh không chút nghĩ ngợi trầm giọng nói, sát lục buông xuống. Chính xác, vào thành đi, đa tạ đại nhân, đội trưởng kỵ binh lưỡi kiếm dương lên, các anh em, vào thành nghỉ dưỡng sức. Dạ, đại nhân, đang lúc bọn hắn hạo hạo đãng đãng lúc vào thành sau khi... Ta cũng ở đây bạch y dưới trạng thái đuổi theo, cứ như vậy theo sát người cuối cùng kỵ binh len lén chạy vào lâu đài, mà đang ở tiến vào lâu đài sau khi, lập tức mở bản đồ, tòa cung điện này giải rác tương đối dày đặc, tả hữu hai bên có mảng lớn đất trống mang, hẳn là ngọn lửa quân đoàn quân doanh bắc phương do trùm mật rừng cây chắn, xa hơn bắc mới là thanh tú đẹp đẽ vô cùng chúa đại điện, không cần suy nghĩ, hỏa ma nữ vương trụ sở ngay tại chúa đại điện. Xa xa, dưới chân phát ra cơ hồ bé không thể nghe thanh âm, liền một bước như vậy bước tiến vào hỏa ma nữ cung điện, trên đại điện cung nữ thành đoàn, tựa hồ cũng là loài người, từng cái trên mặt không có bất kỳ biểu tình, trong tay bưng từng đạo chân tu mỹ vị. Một bên, một tên thân mặc áo giáp gương mặt cũng núp ở màu đỏ thẫm trong nón an toàn chiến. Tướng tay đẻ chuôi kiếm, đạo, lúc này chính là điện hạ dùng bữa thời điểm, các ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, ai dám ra một chút bất chắc, các ngươi đầu ngày mai sẽ biến thành hậu hoa viên phân bón. Một đám cung nữ vâng vâng dạ dạ, một câu nói cũng không dám nói. Ta là nhíu mày một cái, những cung nữ này cũng đều là nhân tộc nữ tử, bị cướp giật tới nơi này, ta nghĩ rằng cứu các nàng cũng là hữu tâm vô lực, chờ một chút đi, các loại phiên bản thay đổi ta đủ mạnh, thậm chí có thể với hỏa ma nữ cưng đối cứng thời điểm trở lại cứu bọn họ, bây giờ còn chưa phải là cậy anh hùng thời điểm, vì vậy lắc người một cái thân thể, rời đi chủ điện, đi vòng, trước lui về phía sau vườn hoa, không cần suy nghĩ, hỏa diễm thần mộc khẳng định là ở chỗ đó. Hậu hoa viên, từng chiếc linh thạch thắp sáng. Đèn cung đình tản ra sâu kín huy hoàng, mà ta liền đi ở đá cội phô thành trên đường nhỏ, dưới chân phát lực rất nhẹ cho tới trên căn bản không có gì tiếng bước chân, thích khách nghề cường liền cường ở chỗ này, đặc biệt là toàn bộ mẫn thêm chút thích khách người nhẹ như yến, bước chân tương ngộ làm nhẹ, người bình thường là tuyệt đối nghe không hiểu, mà ta chẳng những toàn bộ mẫn thêm chút hơn nữa trang bị cũng tương đối độc bộ thiên hạ, tổng cộng cho mình tăng thêm 2.300, điểm bén nhạy điểm, ta đi bộ thanh âm thấp nhỏ thì càng thêm có thể tưởng tượng. Phía trước chính là hậu hoa viên cửa vào rồi, thủ bị như rừng, một đám tay cầm lợi kiếm tấm thuẫn giáp sĩ ánh mắt lạnh lùng bảo vệ, cách mỗi chừng hai thước chính là một người, rậm rạp chằng chịt lối vào càng là có một tên level 110 chuẩn cấp độ boss ngọn. Lửa thiên kỵ sĩ bảo vệ, không tốt lắm a, lời như vậy rất khó tiến vào. Hơn nữa, ngay tại bọn thủ vệ phía sau, một luồng màu lửa đỏ trận pháp kết giới như ẩn như hiện, cái này thì khó hơn. Làm sao bây giờ, ta chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ, tựa hồ không cách nào đột phá dáng vẻ a, nhưng là đã tới cửa, không vào đi lời nói, chỉ sợ cũng không quá thích hợp. Không được, nhất định phải đi vào. Vì vậy, vây quanh hậu hoa viên hàng rào rong ruổi, không lâu sau, đi tới khá xa trong góc, bên này đen kịt một màu, ngay cả linh thạch đèn cũng cách đến rất xa, gần đây lính gác thì tại ước chừng 20 thước ra, nhưng là màu lửa đỏ kết giới vẫn ở chỗ cũ, đem chọn cái hậu hoa viên linh tú cũng che phủ ở trong đó. Thử một lần đi, ta hít một hơi thật sâu, trực tiếp khoát tay, phát động thị huyết phiên, nhất thời, ba tháp. Một tiếng vang nhỏ, ở kết giới một bên kia xuất hiện thị huyết phiên, xem ra thị huyết phiên loại này pháp khí vận dụng là thuần lực lượng, không chịu trận pháp kết giới hạn chế, vì vậy hít sâu một hơi, hướng về phía bên trong thị huyết phiên trực tiếp phát động ám ảnh chiết dược. Oành, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thân hình đều hóa thành một đạo ám ảnh lưu quang, từ trong hư không trong nháy mắt xuyên thấu kết giới cách trở, mà đang ở tiến vào bên trong vườn trong nháy mắt ta trực tiếp lần nữa bạch y tiến vào tiềm hành trạng thái, đồng thời rút lên trên đất thị huyết phiên ném vào bọc, vì vậy toàn bộ quá trình cũng chỉ có kết giới sinh ra một tia rung động cùng với một tiếng vang nhỏ, ra liền cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra, một tên ngồi cưỡi chiến đấu mã chiến đem bay vùn vụt tới, nhìn ta mới vừa rồi đột phá vị trí, xích. Hỏi, là cái gì tiếng vang, kết giới vì sao lại có sóng chấn động? Nói, gần đây lính gác nơm nớp lo sợ, trầm giọng nói, không có bất kỳ tình huống, đại nhân. Kết giới ba động cùng tiếng vang, ở 7 ngày trước liền đã từng xảy ra một lần, điện hạ lần trước đã hạ lệnh Minh Văn sư tu sửa, tựa hồ là bọn họ Minh Văn trận pháp vẫn có tì vết nào. Há, thì ra là như vậy. Hừ, những thứ kia tầm thường Minh Văn Sư, cũng là một đám tên lường gạt, ngày mai ta phải đi gặp mặt điện hạ, đề nghị đem đám kia tên lường gạt giết được không chừa một mống. Đại nhân anh Minh, những nhân loại kia không một cái tốt, còn cái gì cung đình Minh Văn Sư đâu rồi, cũng là một đám già áo túi cơm. Cách chương.